Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, chương 1427, ảnh ma nữ vu. Nhìn một cái, tầng này quái vật cùng cấp trên mấy tầng quái vật rất kém cỏi. Phía trên tầng 3 xuất hiện qua quái vật nơi này đều có. Bất quá còn nhiều hai loại. Một loại là nhục thuẫn hình ma con ếch kỵ binh, một loại khác thì là ảnh ma nữ vu. Tô Dương nhìn về phía Tào Hương Hoa, nói ra, ảnh ma nữ vu hẳn là viễn trình pháp sư, hắc sắc ma người là viễn trình vật lý công kích. Phía trước còn có một cặp nhục thuẫn kỵ sĩ, một trận có thể không thế nào tốt đánh. Tào Hương Hoa gật gật đầu, nói ra, ta đi lên đi thử xem những cái kia nữ quỷ thương tổn. Không đợi Tô Dương đáp lại, Tào Hương Hoa đã lao ra. Đầu tiên đối nàng phát động công kích là quỷ hoa kỵ sĩ. Bọn họ tay cầm trọng kiếm hướng Tào Hương Hoa chém tới. Đánh vào người vẻn vẹn chỉ tạo thành 30.000 điểm thương tổn. Tiếp lấy lại là ma nhân xạ thủ, cùng trước đó thương tổn một dạng. Có thể đánh dụng Tào Hương Hoa 60.000-70.000 lượng máu. Cuối cùng là ảnh ma nữ vu. Đòn công kích bình thường có thể đối Tào Hương Hoa tạo thành 5-6 vạn thương tổn. Nhưng là có phụ gia hiệu quả. Phát ra giảm xuống 20%. Mà lại sinh mệnh khôi phục hiệu quả cũng sẽ giảm xuống 20%. Tầng này quái vật rất nhiều. Đối mặt như thế đông đảo như thế dày đặc viễn trình quái vật. Quần sát lộ ra nhưng đã không thể nào, mà lại liền tới gần cũng không thể. Không phải sao, Tào Hương Hoa vì thăm dò ảnh ma nữ vô công kích thương tổn đi được quá gần. Trong nháy mắt thì hấp dẫn một mảng lớn cung tiễn thủ cùng nữ vô cừu hận. Bọn họ ào ào dương cung cài tên ngâm sướng chú ngữ. Cái này thật muốn trúng đích, Tào Hương Hoa hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên. Không có niềm tin chắc chắn Tào Hương Hoa cũng không dám xâm nhập địch quân nội địa. Cảm nhận được quái vật địch ý, nàng cấp tốc lùi lại. Tầng này so sánh hung hiểm, không thể quan sát. Vậy thì cùng trước đó một dạng đấu pháp, dẫn một đợt giết một sóng. Tầng này độ khó khăn không nhỏ, rất khảo nghiệm người chơi dẫn quái năng lực. Tô Dương dẫn tới đợt thứ nhất quái vật thời điểm. Phát hiện ảnh ma nữ vu cùng cung tiễn thủ cũng cùng đến không ít. Cái này khiến Tô Dương vô cùng phiền muộn. Bọn gia hỏa này tựa hồ cũng tạo thành liền động đoàn thể. Chỉ cần bên trong một cái bị hấp dẫn cửu hận, nó mấy cái thì sẽ cùng theo tới. Không có cách, chỉ có thể dẫn ít một chút. Tô Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể giảm bớt số lượng. Quái vật xếp thành hàng hình. Mọi người chỉ có thể trước đối phía trước kỵ sĩ phát động tiến công. Cứ như vậy, giết quái hiệu suất thì sẽ biến vô cùng chậm chạp. Bất quá mọi người cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Chỉ có thể ấn cứ như vậy đấu pháp từng bước một đẩy về phía trước tiến. Mọi người đối quái vật phát động tiến công. Từ hắc vụ ngưng tụ mà thành ảnh ma nữ vu mãnh liệt phát ra rít lên một tiếng. Tô Dương bọn người phát ra lập tức suy giảm 20%. Bị trị liệu thời điểm, hiệu quả trị liệu cũng sẽ giảm bớt 20%. Cái này là mặt trái bắp, đối chúng người ảnh hưởng rất lớn. Đoàn người cũng chỉnh lý đội hình đẩy về phía trước tiến. Từng chút địa quét sạch quái vật. Lần này bọn họ hao tổn thật lâu. Trọn vẹn 6 giờ đi qua. Tầng thứ tư lít nhà lít nhít quái vật mới bị mọi người giết 7-8 phần. Sau đó mọi người đi vào tầng thứ năm cửa vào. Đi xuống. Trung nữ tại Tô Dương chỉ huy phía dưới tiếp tục hướng tầng thứ năm thẳng tiến. Tô Tranh cái này không có gì kiên nhẫn cô nương là cái thứ nhất đi vào người. Nhưng là nàng tiến vào tầng năm vẻn vẹn 2 giây về sau thì xuất hiện lần nữa tại tầng 4. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệch, nói chuyện đều có chút run rẩy, tay chỉ tầng thứ 5 cửa vào, run giọng nói, cái kia, ở trong đó, có cái siêu, siêu cấp boss, nàng kích động đến gần như sắp điên rơi. Boss thì mang ý nghĩa trang bị a. Nấu lâu như vậy, không phải liền là vì cái này cuối cùng boss a. Tô Dương thì cùng Tào Hương Hoa Đường Sức Ảnh nhìn nhau cười một tiếng. Rất tốt, màn kịch quan trọng rốt cục muốn lên sàn. Một bên Long Thỏ hỏi, cái gì siêu cấp boss a? Tô Tranh hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, chợt đập chính mình cao ngất bộ ngực nói, thật đáng sợ đại trùng, hù chết ta, nàng nói chững chạc đàng hoàng, sợ người khác không tin mình lời nói giống như, đi thôi, đi xem một chút. Tô Dương lập tức đi xuống bậc thang, mới vừa vào tầng 5, liền cảm giác một cỗ âm phong nổi lên bốn phía. Chung quanh nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống rất nhiều. Thế mà cảm giác rất lạnh. Con rết, tốt đại ngô công, xuất hiện ở trước mặt mọi người là một cái con rết màu đen. Màu đen thân thể có tới một cỗ xe con lớn, mười mấy đôi dưa leo nhỏ phẩm chất đủ tiết. Đủ tiết cuối cùng là hàn quang lấp lóe móng vuốt. Phía trước nhất 6 cái móng vuốt có người trưởng thành cánh tay phẩm chất. 6 cái móng vuốt lên đều cầm lấy vũ khí, có đao, có kiếm, có súng, còn có thuẫn bài, trên đầu nó có 2 đầu ngăm đen xúc tu, cái kia xúc tu vừa đong vừa đưa, tựa hồ tại tiếp nhận một loại nào đó tin tức. Ngàn chân ma trùng, á thần cấp, đẳng cấp, 250 sinh mệnh, 100.000 ma công, 38-2350. 409-490 phòng ngự, 150.000 kỹ năng, kịch độc xạ tuyến, mưa độc phong lâm, vô hạn phân thân. Nhìn đến quái vật giới thiệu, Tô Dương cũng im lặng, gia hỏa này quả thực biến thái, lực công kích thế mà vượt qua 400.000, đó căn bản không có cách nào đánh được không? Tốt cao công kích, chúng ta có thể gánh vác được sao? Treo. Cái này phải xem boss thương tổn tăng thêm có bao nhiêu. Không thử một chút làm sao biết có đánh hay không qua được. Lên trước lại nói, tốt, ngàn chân con rết 6 cái móng vuốt cầm lấy 6 loại vũ khí. Đi đầu một thanh hoàng kim trọng kiếm cùng một thanh trường mâu. Sau đó là một cây đại đao cùng một phương trọng thuẫn. Cuối cùng là 2 thanh trường thương. Cảm nhận được địch nhân tới gần tiếp cận, nó mở ra phủ đầy màu đen răng miệng phát ra từng trận bén nhọn mà chói tai lệ khiếu âm thanh. Đỉnh đầu 2 cái xúc tu thật căng thẳng, hiển nhiên là tại hướng Tô Dương phát xảy ra nguy hiểm cảnh cáo. Phá giáp tiễn, Tô Dương lập tức dương cung cài tên, mũi tên bắn ra, tinh chuẩn địa mệnh trung thiên đủ con rết, ngao. Ngàn chân con rết giống giận, nó cừu hận đã hoàn toàn khóa chặt Tô Dương. Bách túc thực sự động, như một đạo gió táp hướng hắn vồ giết tới. Hàn quang sáng lên, ngàn chân con rết lợi kiếm trong tay phong mang tất lộ. Trên mũi kiếm lưu quang chuyển động, hiển nhiên không là phàm phẩm. 6 thanh vũ khí xẹt qua lục đạo chói lọi lưu quang. Tại ngàn chân con rết trong tay giống như cánh tay làm. Đồng loạt hướng Tô Dương chém giết tới. Tô Dương ánh mắt nghiêm một chút. Tay cầm hoàng kim cổ kiếm. Tại ngàn chân con rết sắp công kích đến trên người mình thời điểm. Thân hình như điện. Xẹt qua liên tiếp huyễn ảnh. Kích hoạt đi nhanh về sau. Tốc độ của hắn đã nhanh đến cực điểm. Thân thể hơi chếch rời. Sau đó đột nhiên ngửa ra sau, 3 thanh vũ khí toàn bộ theo hắn trên 2 gò má phất qua. Ngay tại lúc đó, mặt khác 3 thanh vũ khí lại hướng về hắn mặt chặt chém mà đến. Đường Sức Ảnh cùng Long Thỏ lúc này cũng xông lại, 2 người đồng thời xẹt qua một đạo hoàn mỹ vòng tròn. Trong nháy mắt vọt đến ngàn chân con rết sau lưng, đối phát động tiến công, ầm ầm ầm ầm. Tào Hương Hoa Cửu Vĩ Tô Tranh mấy người cũng lập tức động thủ. Ào ào phóng thích kỹ năng công kích. Ngàn chân con rết lượng máu cao thông suốt 11 tỷ. Mọi người liên thủ tiến công. Đánh vào nó trên thân thương tổn vô cùng thấp. cho dù là Tô Dương đều chỉ có thể đối tạo thành không đến 200.000 da mặt công kích thường thương tổn, ngàn chân con rết nắm giữ rất cao giảm thương tổn thuộc tính. Còn tốt Tô Dương bạo kích thương tổn đầy đủ cao, vẫn như cũ có thể đánh ra rất cao thương tổn. Bất quá cái kia điểm thương tổn đối với boss 11 tỷ lượng máu tới nói, rõ ràng có chút không đáng chú ý. Muốn giết chết đầu này boss cần thời gian rất lâu. Trong lúc này dù ai cũng không cách nào cam đoan boss có thể hay không rơi vào cuồng bạo bên trong. Mà một khi boss cuồng bạo, loại kia đợi mọi người cũng là đoàn diệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.